Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Trời mưa. Thời gian lại qua nửa tháng, đi vào trung tuần tháng 7, thời tiết càng phát ra khô nóng, bất quá lão thiên gia đại khái là nhìn không được. Gần nhất trời mưa xuống đột nhiên thường xuyên, thỉnh thoảng liền cho ngươi đến một trận mưa to. Lâm Tiểu Bạch ngồi ở phòng nghỉ trong ngoài bên cạnh tiếng mưa rơi rầm rầm. Lại không có cái khác thanh âm, nhàm chán nằm dạp trên mặt đất, cơm nắm răng rắc ở một bên ăn cây trúc. Trời mưa vẫn là trời nắng, đối với nó mà nói tựa hồ căn bản không hề khác gì nhau. Dù sao ăn là được rồi, chỉ cần có ăn, sinh hoạt liền còn có thể không có trở ngại. Về phần vẹt tiểu đệ cũng chính ngồi xổm ở giỏ trúc bên cạnh. Tại vườn bách thú ngây người hơn 10 ngày, vườn bách thú phần lớn người cũng đều biết có vẹt tiểu đệ gia hỏa này tồn tại. Dù sao vẹt tiểu đệ suốt ngày không có chuyện liền đến chỗ bay. Chả à nha rồi đi rồi nói chuyện, dạng này mọi người lại không nhớ được nó đúng là không thể nào nói nổi. Nhìn thoáng qua điểm của mình, Lâm Tiểu Bạch không khỏi nhíu lông mày. Hắn hiện tại đã có 1000 điểm tích lũy. Nửa tháng này Lâm Tiểu Bạch cũng không có nhàn rỗi, hoàn thành mấy cái hệ thống nhiệm vụ, còn đổi một cái thính giác tăng cường kỹ năng. Về phần Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, cái này hai gia hỏa bị Lâm Tiểu Bạch lạnh nhạt sau một khoảng thời gian, quả quyết mang theo Lâm Tiểu Bạch đi kiểm tra sức khỏe đi. Còn tưởng rằng Tiểu Bạch là được bệnh trầm cảm, sau đó Lâm Tiểu Bạch thỏa hiệp. Tốt a, hai người các ngươi lợi hại, ta vẫn là hào hào, hài hòa ở chung đi. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đi gấu trúc quán dạo qua một vòng liền đều tại trong phòng trực ban ổ. Gần nhất luôn luôn trời mưa, vườn bách thú du khách lượng cũng tiếp tục đi thấp. Toàn bộ trong vườn thú trong lúc nhất thời ngược lại là có loại nhàn nhã không màng danh lợi cảm giác, để Lưu Húc Đông có chút hưởng thụ. Dù sao không có du khách, công tác của bọn hắn cũng liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Trời mưa Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều ở trong phòng. Hai người bọn họ cũng chỉ cần đem trong phòng vệ sinh quét sạch sẽ là được. Làm việc cường độ giảm xuống rất nhiều. À, kỳ thật nếu là không cân nhắc vườn bách thú ích lợi, mỗi ngày trời mưa thật sự là rất thư thái. Nằm chiếm cứ cả một cái ghế salon Lưu Húc Đông thanh âm bên trong mang theo một tia thân, ngâm nói. Ánh mắt mê ly bộ dáng để Trần Mai lập tức nhịn không được run lập cập. Ngươi nói chuyện về nói chuyện, thanh âm bình thường bắt lính theo danh sách sao? Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhếch miệng quyết định không để ý Trần Mai. Trở mình cả khuôn mặt đều nhấn ở trên ghế salon. Duỗi lưng một cái toàn thân buông lỏng đang chuẩn bị thiêm thiếp một hồi. Trần Mai thanh âm đột nhiên lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Khụ khụ, người mặt nằm sấp cái kia địa phương. Lần trước vẹt tiểu đệ giống như ở nơi đó đi ỉ. A. Lưu Húc Đông đằng liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Một mặt ghét bỏ nhìn xem Trần Mai. Thật hay giả a? Thật, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông phiền muộn. Cái này thối vẹt cũng bắt đầu có chút coi trời bằng vung a. Lại dám ở trên ghế salon đi ị. Lưu Húc Đông cảm thấy mình bị con vẹt này vũ nhục, giận dữ vỗ ghế sofa. Ta muốn đi ra ngoài tìm nó tính sổ sách đi. Trần Mai lần này liền không có phản ứng Lưu Húc Đông. Nhìn xem Lưu Húc Đông từ trên ghế salon đứng lên thử trượt một chút liền chạy tới nằm trên đó. Sau đó mới đắc ý nói ra, ngươi đi đi, ta phải ngủ cái hồi lung giác, nửa giờ sau gọi ta a. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi vị trí kia, ta đột nhiên vang lên, ta vừa rồi tựa như là nhớ lầm, vẹt tiểu đệ kéo ba ba vị trí hẳn là tại ta chân bên kia, mà lại ta dùng khăn ướt lau sạch sẽ, không có gì đáng ngại mà. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cách khác, mình là bị xáo lộ chứ sao? ánh mắt lăng lệ nhìn xem Trần Mai, cảm thấy đột nhiên quét ngang, hướng phía Trần Mai liền nhào tới. "A, ngươi làm gì?" Trần Mai bị giật nảy mình, còn tưởng rằng Lưu Húc Đông chuẩn bị hướng mình trên thân nhào đâu. Giơ chân lên liền chuẩn bị cho Lưu Húc Đông đến cái liêu âm phần món ăn. Một giây sau lại đột nhiên nhìn thấy Lưu Húc Đông ghé vào ghế sofa chỗ tựa lưng phía trên. Sau đó còn chật vật trở mình, nghiêng người mặt quay về phía mình. Trên mặt dương dương đắc ý tiếu dung, để Trần Mai nhịn không được muốn cho hắn một cước. Gia hỏa này luôn luôn không hiểu thấu liền có thể đắc ý. Lật ra cái liếc mắt, bệnh tâm thần, sau đó xoay người đưa lưng về phía Lưu Húc Đông. Liền ngươi kia một khối nhỏ địa phương, nhìn ngươi có thể không thể ngủ an ổn. Hừ hừ, hai người chơi đùa qua đi phòng trực ban liền lại khôi phục yên tĩnh. Trần Mai mơ mơ màng màng, đều nhanh phải ngủ lấy, đột nhiên lại nghe được Lưu Húc Đông tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên bốc lên thanh âm. Trong lòng lập tức một trận lửa giận bốc lên, vươn tay trực tiếp liền vặn tại Lưu Húc Đông trên lưng. Ai u, đau đau đau, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông tiếng kêu thảm thiết lập tức liền từ phòng trực ban bắt đầu hướng bốn phía truyền. Bá ra ngoài, ở cạnh trên lưng một cái không có ổn định, trực tiếp liền hướng phía dưới lăn lông lốc xuống dưới. Rơi tại trên ghế salon nháy mắt liền đem Trần Mai từ trên ghế salon cho chen lấn xuống dưới. Trần Mai đặt mông quẳng xuống đất, cả người đều không tốt, nháy mắt hắc ám ma nữ phụ thể. Lưu Húc Đông, a, giết người rồi tương đương. Lưu Húc Đông tiếng kêu thảm thiết nháy mắt liền phá vỡ gấu trúc quán xung quanh, tĩnh mịch bầu không khí. Mà tại gấu trúc trong quán cũng kém không nhiều là chuyện này hình. Lâm Tiểu Bạch ghé vào nơi hẻo lánh bên trong chuẩn bị đi ngủ. Sau đó ngay tại hắn mơ mơ màng màng nhanh ngủ thời điểm, vẹt tiểu đệ đột nhiên uịch cánh bay đến trên đầu của hắn bắt đầu kêu to lên. Tiểu Bạch là heo, Tiểu Bạch là heo. Thanh âm không lớn bất quá đem nhanh ngủ mơ mơ màng màng Lâm Tiểu Bạch đánh thức vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nổi giận. Cái này thối vẹt, coi trời bằng vung a. Trực tiếp nắm lên vẹt tiểu đệ muốn đem nó từ chiếc lồng bên cạnh ném ra. Bất quá nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được mềm lòng. Được rồi, liền tha thứ nó đi. Dù sao vẹt tiểu đệ trí thông minh không thế nào đủ. Quơ quơ tay gấu đem vẹt tiểu đệ đuổi đi. Lâm Tiểu Bạch tiếp tục nằm dạp trên mặt đất bồi dưỡng buồn ngủ. Bất quá rất nhanh, tà tâm không thay đổi vẹt tiểu đệ liền lại bay Lâm Tiểu Bạch trên đầu. Ô ô, ta muốn chinh phục thế giới. Chinh phục thế giới, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, ngao ngao kêu liền đem vẹt tiểu đệ cho đuổi ra ngoài. Quịch cánh từ lồng sắt bay ra ngoài vẹt tiểu đệ ô ô kêu. Thanh âm quả thực là có chút thê thảm, bất quá đối mặt nổi giận Lâm Tiểu Bạch, vẹt tiểu đệ cũng không dám đi sờ hắn rủi ro. Đứng tại ngoài cửa sắt bên cạnh ủy khuất ba ba nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Ô ô, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là không có chút nào khách khí. Cái này thối vẹt, liền không thể cho nó cái gì tốt sắc mặt. Nhặt lên một cây măng liền ném đi qua. Trong lòng yên lặng nhắc tới, đi đi đi, tai họa người khác đi. Liền cùng Vương Gia Thắng lẩm bẩm Tiểu Bạch, nhưng tuyệt đối đừng lại tai họa đến hắn chỗ ấy đồng. Dạng, Hầu Sơn chịu không được giày vò a. Sau đó vẹt tiểu đệ liền từ gấu trúc trong quán bay ra ngoài a. Trên trời tí tách trời mưa, vẹt tiểu đệ đột nhiên lại không có nhà để về. Vẹt tiểu đệ cảm thấy mình vẹt sinh thật là bi thảm. Thỉnh thoảng liền bị đuổi ra khỏi nhà. Cái này còn mưa nữa. Ngươi để ta đi chỗ nào a? Chim sinh như thế khổ cực. Sinh hoạt quá khó. Bất quá nhất định phải nhịn xuống. Vẹt có nước mắt không nhẹ lưu. Nơi đây không lưu chim tự có chim không di trú chỗ. Bản chim đi nơi khác chơi đi. Hừ, bản chim cũng là có tỳ khí.